5 chàng trai và một cô gái. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tôi mở cửa bước ra khỏi phòng, và một điều lạ là 5 người kia cũng đang làm động tác giống hệt tôi. Bọn họ ai cũng ăn mặc tươm tất, có lẽ là định ra ngoài. Các anh đang ốm mà định đi đâu vậy hả? Vào phòng nằm ngay, tôi ra lệnh. Cô được, anh Vincent bảo phải đến gấp. Mark thông báo, bọn anh khỏe rồi mà cô sao đâu? Em đừng lo, Hero trấn an tôi, trông người nào cũng trắng bệch thế kia mà dám bảo là khỏe hả? Tôi nhíu mày, để em kiểm tra đã. Nói rồi tôi bước đến và đặt tay lên trán từng người một. Đúng là cả 5 người đều cô còn sốt nữa. Nhưng phải ăn sáng đã chứ? Tôi hỏi, thôi, cô cần đâu? Sia lắc đầu, đến trễ thì ông Vincent lại cằn nhằn nữa thì đau đầu lắm. Mick nhăn mặt, tôi liếc xéo bọn họ rồi bỏ đi. Thật tức quá đi mất, tôi lo lắng cho họ nên mới thế, vậy mà người nào cũng từ chối. Ừ, có giỏi thì đi đi, thì ốm thêm một lần nữa xem, đừng hòng tôi chăm sóc cho nữa. Tuy đã tự nhủ với mình đừng quan tâm đến họ nữa thế nhưng sao tôi cô làm được. Tôi sợ 5 người vừa mới ốm dậy, chưa được ăn lại phải làm việc, họ sẽ kiệt sức mất. Thế nên cuối cùng tôi quyết định làm món cơm cuộn trứng và đem đến SM cho bọn họ. Cũng may là anh Vincent trước đây có đưa cho tôi một tấm cắc nên tôi chỉ cần trình nó ra cho người bảo vệ xem là có thể dễ dàng đi vào trong. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đến phòng tập của 5 người họ. Các cậu làm cái trò gì vậy? Như thế mà gọi là nhảy đó sao? Giọng anh Vincent to đến nỗi đứng ngoài tôi cũng có thể nghe thấy. Còn cậu nữa, nhóm trưởng mà bất tài và vô trách nhiệm như thế hả? Hừ, tôi nói à, biết nếu cô muốn tôi giải tán cái nhóm này thì các cậu liệu hồn mà tập cho đàng hoàng vào. Xin lỗi, bọn em sẽ cố gắng. Giọng Uno vang lên, Vincent cô nói thêm gì nữa mà hầm hầm bỏ ra ngoài. Cái ông Vincent này cũng thật là quá đáng. Rõ ràng là 5 người đó đang bị bệnh thế mà anh ta lại bắt bọn họ tập nhiều như thế. Còn 5 người này nữa, bình thường nói nhiều lắm mà, sao hôm nay ai cũng câm như hến thế? Bắt Uno phải chịu đựng một mình. Cảm giác vừa tức giận thay Uno lại vừa thương anh ấy cứ như là một vật nặng đè lên ngực tôi, khiến tôi thấy khó thở ghê gớm. Cổ họng như có vật gì chặn ngang, và nước mắt thì trực trào ra ngoài. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đuổi theo Vincent cho anh ta một trận nhưng cũng may là kiềm lại được. Đứng ngoài một lúc cho cảm xúc dịu xuống, sau đó tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi và bước vào. Các anh cô đói sao? Tôi lên tiếng, quảng cáo, rèn, cả 5 người trợn mắt nhìn tôi và đồng thanh thốt lên. Nhìn em làm gì, đến đây ăn đi, tôi vừa nói vừa giơ cao giỏ đựng thức ăn, thế nhưng họ vẫn cứ đứng yên một chỗ và há hốc mồm nhìn tôi cô chớp mắt. Tôi đành phải bước đến, đặt giỏ thức ăn vào tay Uno rồi bước ra ngoài. Nếu tôi mà cô đi chắc họ sẽ đứng sững đó mà nhìn tôi suốt cả buổi sáng mất. Như sực tỉnh, Uno đẩy cái giỏ thức ăn sang cho Sia đứng bên cạnh và đuổi theo tôi. Anh ấy nắm tay tôi kéo đến một cầu thang thoát hiểm khá vắng vẻ. Uno cứ đứng tròn mắt nhìn tôi mà cô nói một lời nào. Tôi không nghĩ việc mình đến đây lại khiến mọi người ngạc nhiên đến thế. Này, sao anh cô nói chuyện các anh bị bệnh cho anh Vincent biết mà lại đứng ra nhận lỗi một mình thế hả? Tôi lên tiếng, một ca sĩ thì cô thể viện cớ bị ốm để biện hộ hình được. Uno cười buồn và lắc đầu. Và lại anh là nhóm trưởng, phải có trách nhiệm chứ. Là lỗi của em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ra em cô nên kéo các anh ra mưa như thế. Tôi cúi đầu, ngốc quá, em cô có lỗi gì hết, là do sức khỏe bọn anh yếu quá thôi. Uno mỉm cười và xoa nhẹ đầu tôi. Nhưng, có thật là nhất định cô được nói ra chuyện các anh bị ốm với anh Vincent cô. Em thật cô đành lòng đứng nhìn anh phải gánh hết mọi trách nhiệm và cũng cô muốn thấy anh bị anh ấy mắng như thế. Tôi nói bằng giọng ấm ức, cô sao đâu mà em đừng lo, những chuyện này đối với anh chẳng là gì hết. Em nên nhớ rằng anh đã làm nhóm trưởng của DBSK 3 năm rồi, anh đã quá quen với những áp lực này. Nhưng, em cô tin sao, đây, đây, anh vẫn bình thường, vẫn cười được nè. Uno vừa nói vừa nhe răng ra cười thật tươi. Phi, tôi phi cười, thôi được rồi, em tin rồi. Anh cô cần phải cố cười như thế đâu, em sợ tối mình sẽ bị ám ảnh mất. Tôi phẩy tay, em thật là, anh đẹp trai thế này mà lúc nào em cũng chê là sao hả? Uno nhăn nhó, thôi cô nói nữa, anh mau vào ăn đi, cô thì 4 người kia sẽ ăn hết, cô chừa lại miếng nào đâu. Em cũng về đây, em đi cẩn thận đấy. Uno dặn dò, nói xong anh ấy nhanh chóng bước về phía trước, tôi cũng đang định quay lưng đi thì đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Tôi đuổi theo Uno và giữ tay anh ấy lại. Uno, anh nghe cho rõ đây. Chiaki, cố lên. Uno tròn mắt nhìn tôi, có lẽ là sốc lắm thì phải. Miệng anh ấy mấp máy nhưng cô thể nói thành lời. Thôi em về đây, bye. Nói rồi tôi chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nói thật trước giờ tôi chưa từng nói ra những câu như thế với Uno. Hôm nay là lần đầu cho nên hơi ngượng một chút, mà sao tôi lại hành động như thế cơ chứ? Càng ngày càng cô làm chủ được bản thân nữa rồi. Chắc phải mua thuốc uống cho tỉnh lại quá. Ôi, sao mặt mình lại đỏ phừng phừng thế này cơ chứ? Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Tôi ngã khuỵu xuống đất, từng giọt máu từ mũi chảy ra. Sao tự dưng lại chảy máu cam chứ? Lạ thật, bỗng chiếc điện thoại rung lên bần bật, anh cua gọi. Bằng một giọng hốt hoảng xen lẫn lo lắng, anh ấy bảo tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tại bệnh viện, dạo này em có thấy có điều gì bất thường cô? Cua nhìn tôi dò hỏi. Bất thường, để em xem đã, ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu tôi mới lên tiếng. Dạo này em rất hay bị chóng mặt và cả chảy máu mũi nữa, đúng cô? Anh ấy cắt ngang lời tôi. Ờ, đúng rồi, em cũng mới bị nữa nè. Tôi thông báo, mà sao anh biết hay vậy? Tôi ngạc nhiên, à thực ra thì, cua ngập ngừng, gen này, hôm nay em nhập viện nhé. Anh ấy đề nghị, gì, sao tự dưng lại bắt em nhập viện? Cô lẽ, em bị bệnh gì sao? Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngại. Cô có, anh ấy lắc đầu, chỉ là, thực ra, anh hôm nay là lạ làm sao ấy? Cứ ấp a ấp úng mãi. Tôi trách, nếu cô còn chuyện gì nữa thì em phải về đây. Tôi đứng dậy, để anh đưa em về. Anh cũng định gặp Sia nói chút chuyện. Cua cũng đứng lên theo tôi. Nhưng anh ấy cô có nhà. Tôi lắc đầu, em tự đi được, anh cứ làm việc đi. Em về đây, nói rồi tôi bước đi. Nhưng bất ngờ cua lại nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, giữ chặt hai vai tôi. Nghe anh dặn đây Jen, từ giờ em phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, cô được nghĩ ngợi nhiều. Phải ăn uống đủ chất, cô được bỏ bữa, ngủ đúng giờ. Và nhất là đừng để ình bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Biết chưa, vâng, tôi lắp bắp đáp, tại sao cô lại có thái độ như thế? Thực ra là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lẽ tôi mắc phải một căn bệnh nào đó. Tôi thật sự rất hoang mang. Nếu thật là như thế thì tôi phải làm sao chứ? Tôi chỉ mới 19 tuổi, chưa tận hưởng được hết cuộc sống, chưa hoàn thành được ước mơ và vẫn còn rất nhiều chuyện dở dang chưa được giải quyết ở phía trước. Hero, Mark Uno, Mickey, Sia, anh hai, anh Jung Hun, Moon, Song, bố mẹ. Nếu nhỡ tôi mà có chết đi thì họ phải làm sao chứ? Không, tôi không thể chết, nhất định là cô được. Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình xuống và đuổi theo cua. Có thật là em cô sao cô? Em cô mắc bệnh gì đúng cô? Anh nói đi, tôi níu chặt tay áo anh ấy và hỏi bằng giọng ngắt quãng và run run. Chấm, đúng thế, em không có bệnh gì hết, yên tâm đi. Chỉ là anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi nên định đưa em vào viện để tĩnh dưỡng vài hôm và tiện thể làm xét nghiệm tổng quát thôi. Anh ấy đáp một cách chậm rãi, anh không được giấu em điều gì đâu đấy, tôi vẫn còn nghi ngờ. Jen, anh cô giấu em gì hết thật đấy, cua khẳng định, vậy thì được rồi, em về đây. Tôi thở hắt ra, cua trước giờ chưa hề giấu tôi chuyện gì, lần này chắc cũng thế. Mong là sẽ cô có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần phải thật tỉnh táo để giải quyết chuyện kia. Giải quyết một cách êm đẹp, cô gây ra điều đáng tiếc cho bất cứ ai. Quảng cáo, cách chương.